Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 79, bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thông đồng là người làm việc trong Đỗ phủ. Đỗ Vân Lạc nghe vậy, không khỏi lạnh sau cổ. Dư Quang thoáng nhìn thấy đầu ngón tay Hạ lão thái thái đặt trên thành ghế giật giật, cũng chỉ là hơi giật giật mà thôi. Gừng càng già càng cay, so với Mạc thị, Hạ lão thái thái chấn định hơn nhiều. Đỗ Vân Lạc ổn định lại, mạnh mẽ lại nghĩ đến mình khi xưa. Tính ra lúc trước nàng sống đến cuối, tuổi so với Hạ lão thái thái hiện tại lớn hơn một chút. Năm đó những chuyện thất bát tao này bày ra trước mặt nàng, nàng cũng giống như ngay cả mi mắt cũng không nhảy dựng lên. Hiện tại trở lại thời điểm làm cô nương, thật sự cảm nhận được cái gì gọi là càng sống càng trải đời, được các trưởng bối nâng đỡ che chở, lúc nhỏ tính tình liền dễ bộc lộ, có thể thấy được giang sơn dễ thay đổi, bản tính khó rời. Đỗ Vân Lạc một trận tự diễu, Mạc thị dĩ nhiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không tốt nhìn Mạc Cửu thái thái, nói. Cửu đệ muội cũng nói, người nọ chính là vô lại, một cái thông tin vô lại mở miệng cán loạn một trận, cửu đệ muội còn muốn đến Đỗ phủ tìm hung thủ sao? Hạ lão thái thái mím môi, chính là đạo lý Mạc thị nói. Mạc Cửu thái thái chậm lại ngữ khí, khắp kinh thành nhiều người như vậy, vô lại vì sao một ngụm liền hướng Đỗ gia cắn? Vì sao? Mạc thị cười nhạo một tiếng, trong lòng nàng đã nhận định, đây tất nhiên lại là Mạc đại thái thái không yên tĩnh kia làm quỷ. Cửu đệ muội nên đi hỏi đại tẩu, nàng bị vô lại lẩm bẩm lừa bạc, liền tạo ra một câu chuyện đến trên đầu Đỗ gia, như thế nào? Muốn ta bồi thường bạc cho nàng ta sao? Ta xem ngươi là người thông minh hiểu rõ trong Mạc gia, hôm nay sao lại hồ đồ như vậy? Ta ở Mạc gia không thể làm người, ở nhà chồng này, mặt mũi đều bị Thái Nhi cùng mẹ nàng làm mất sạch sẽ. Chân trần không sợ mang giày, trước mặt lão thái thái, ta còn có cái gì không thể có thể che giấu? Mạc thị càng nói càng tức giận, cũng bất chấp Đỗ Vân Lạc còn ở chỗ này, che mặt quỳ xuống trước mặt Hạ lão thái thái. Lão thái thái, bị người chê cười. Hạ lão thái thái đưa tay vỗ vỗ sau lưng Mạc thị, bà biết Mạc thị kẹp ở giữa khó làm người, thấy Mạc gia nội bộ ầm ĩ, không khỏi cũng có chút phiền não. Hoài Bình tức phụ, ngươi đừng vội, cửu đệ muội ngươi tới rồi, chuyện nói ra miệng, dù sao cũng phải nói một cái kể ra chuyện thị phi. Thật sự có chuyện này, đem tên đồng lõa kia bắt ra. Giao cho quan phủ, Đỗ gia chúng ta không nuôi người lang tâm cẩu phế này. Nếu không có chuyện này, cửu đệ muội ngươi cũng sẽ cho ngươi một cái công bố. Nói xong, Hạ lão thái thái mắt phượng dài nhỏ nhướng lên. Ra cười thịt không cười, cửu tức phụ Mạc gia, ngươi thấy như vậy được không? Mạc Cửu thái thái nghĩ cười cười, bà liền biết, vị lão thái thái Đỗ gia này không phải dễ đối phó. Loại chuyện này, bà căn bản là không nguyện ý đến xen vào, bà hận không thể làm một người ngoài. Trái phải cười tươi, hết lần này tới lần khác trong Mạc gia náo loạn không ngớt, Mạc đại thái thái dương nanh múa vuốt muốn tự mình đến Đỗ gia đòi công đạo. Cùng Mạc thị đánh lôi đài tự nhiên không chịu, chuyện này rơi vào đầu mình, chỉ bởi vì bà cùng Mạc thị còn có vài phần hòa khí, lại đã từng bái kiến Hạ lão thái thái. Mạc Cửu thái thái ngồi thẳng người, nói, lão thái thái yên tâm, chuyện này rốt cuộc như thế nào, dù sao cũng có thể tra rõ. Hạ lão thái thái gập đầu, vậy ngươi nói với ta lần nữa, vô lại nói như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc thị tung mắt nhìn Mạc Cửu thái thái một cái, Mạc Cửu thái thái chỉ coi như không nhìn thấy, nói. Vô lại đánh bạc, bàn tay bị thương của hắn chính là không trả được tiền đánh cược bị người ta cắt đứt. Hắn ở trên bàn đánh bạc gặp qua hạ nhân Đỗ phủ, hai người mặt quen, lại từng nói chuyện. Hôm đó mưa to, hai người đều ở trong sòng bạc thức cả đêm, thua sạch sẽ bị đuổi ra ngoài, một đạo hùng hùng hồ hồ ở ven đường nghỉ ngơi. Vừa lúc nhìn thấy xe ngựa đại tẩu đi qua, người nọ không nói hai lời liền cầm lấy hòn đá ném chân ngựa, đẩy vô lại ra ngoài, nói sau khi sự việc thành một người một nửa. Vô lại lăn lộn ở đầu đường, loại đường này thấy việc này nhiều lắm, cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, quen thuộc liền thành. Con bạc, nhà nào cũng có, khác biệt đánh cược lớn đánh cược nhỏ mà thôi, quản sự cũng đánh cược, đều mở một mắt nhắm mắt. Mạc thị lạnh như băng nói. Vậy vô lại nếu đã nhận ra, người nọ họ là ai, bộ dáng gì, tuổi bao nhiêu? Đại danh không biết, chỉ nghe người trong sòng bạc gọi hắn là tiểu nhị đương gia, chưa tới 20 tuổi, bộ dáng coi như đoan chính. Tiểu nhị đương gia, là nhà nào, trên dưới Đỗ phủ, ai dám lớn mật như vậy? Mạc thị châm chọc hai câu, Đỗ Vân Lạc cũng không khỏi chấn động cả người. Danh hào tiểu nhị đương gia này, Mạc thị thâm cư nội viện như vậy nên không biết. Nhưng Đỗ Vân Lạc biết, đó chính là con bạc Triệu gia kia, hung thủ trước kia hại chết Kim Lăng. Từ từ đè nén dâng lên trong lòng, Đỗ Vân Lạc giả vờ kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Đúng là hắn, ngữ điệu Đỗ Vân Lạc không nhẹ không nặng, trong phòng mỗi người đều nghe thấy. Mạc thị vội vàng hỏi nàng, Vân Lạc ngươi biết người này? Biết à, Đỗ Vân Lạc lên tiếng, chính là tiểu chất tử của Triệu gia trước đây lấy lòng ta, muốn cho đại chất nhi bà ta hứa hôn, nói là cửa hàng quần áo do Triệu trưởng quỹ quản lý, về sau chính là cháu trai lớn của bà ta quản lý, ai gả qua, đều là trưởng quầy nương tử. Ta không tin bà ta, nhưng nghe một ma ma trong viện ta nói, lúc trước bà ta đi cửa hàng mua xiêm y cho tiểu tử trong nhà, nghe thấy người bên trong gọi cái gì đó tiểu đương gia. Tiểu nhị đương gia, mama chỉ coi như nhị bá phụ định đề cử một nhà Triệu trưởng quỹ, còn cười chúc mừng hai câu. Khuôn mặt Mạc thị xanh mét, chuyện đáng giận của Triệu gia, Mạc thị rõ ràng, cũng không hoài nghi lý do của Đỗ Vân Lạc, lại nghe Mạc cửu thái thái nói có chứng cứ, không khỏi liền nhận định. Nghĩ đến mấy ngày trước Triệu gia bị mình áp giải ở trong Thủy Phù Huyền quát lớn một trận, mặt mũi này dám nói ra cửa hàng sau này như thế nào sao? Mạc thị vốn chỉ coi là Triệu gia sĩ diện, ở trong phủ hạ nhân khoác lác, không ngờ bên ngoài ngay cả tiểu đương gia, tiểu nhị đương gia cũng gọi tên. Đỗ Hoài Bình quản cửa hàng như thế nào, thế nhưng lại để cho người ta ở dưới mí mắt làm bậy. Mạc thị ở trong lòng cất hai tiếng, lão thái thái, nếu đã biết là ai, liền đem người trở về thẩm vấn một trận, nếu thật sự làm chuyện liều lộc kia, quyết không thể giảm nhẹ, cho dù không có, một nhà Triệu quản sự làm những việc như vậy. Người xem, mặt đã mất, cũng nhặt không nổi, Mạc thị hận không thể lập tức tìm Triệu gia kia đến chút tức giận, chỉ là chỗ Triệu quản sự kia, không có ý tứ của hạ lão thái thái, Mạc thị không tiện gắt gao triệu hồi. Hạ lão thái thái tựa cười không cười liếc mắt nhìn Mạc cửu thái thái lại nhìn mũi một cái, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nô tài phải có bộ dáng làm nô tài, ngươi xem lại. Mạc thị đồng ý. Cáo tội, xoay người đi ra ngoài. Đỗ Vân Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng Mạc thị, âm thầm nghĩ, nếu là tên hỗn cầu của Triệu gia làm, vậy đây không phải là vận khí của Mạc đại thái thái không tốt, mà là hỗn cầu ghi hận Mạc thị ngày đó quát mắng Triệu gia, cố ý tìm việc. Đang nghĩ ngợi, tay bị hạ lão thái thái bị giữ lại, Đỗ Vân Lạc quay đầu nhìn lại, lão nhân hòa ái cười nói. Bao nhiêu chuyện, giao cho nhị bá nương ngươi là tốt rồi. Vân Lạc không cần quan tâm. Đỗ Vân Lạc sững sờ, rũ mắt đáp ứng. Xem ra, việc nàng nói qua Triệu Mama, để cho Mạc thị chèn ép Triệu gia, hạ lão thái thái đã biết. Hơn nữa, rất đồng ý, được sủng ái, chính là thuận tiện, làm cái gì cũng có người ở sau lưng che chở. Cách chương.